Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, đồng môn đánh nhau. Mạc Bất Phàm nhìn chân sau đi theo chân trước xuất liên tục hiện Thánh Điện Điện Chủ cùng Adam. Lăng đi hai người, nhìn giống như là ước định xong như thế. Trước mắt hai vị này có thể là không phải hiền lành. Một là Adam Vương Quốc Quốc Vương, đánh đổ tiền triều thống trị, tu vi càng là cao thâm, thậm chí so với Thánh Điện Điện Chủ cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Thánh Điện Điện Chủ là sơ nhập minh hồn trung kỳ, mà Adam Lăng Đi cánh đạt đến sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Như vậy tu vi có thể nói kinh khủng. Mạc Bất Phàm không khỏi nhớ tới lời đồn đãi nói là Adam Lăng Đi là đang ở Thánh Điện dưới sự hỗ trợ mới thành công đánh đổ tiền triều, ngồi lên ngôi vua. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là không nhất định. Sơ nhập minh hồn hậu kỳ đã đủ để hắn ở Adam Vương Quốc xưng vương xưng bá rồi. E là cho dù không có Thánh Điện trợ giúp, hắn cũng có thể làm đến bước này. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Như vậy, hai người các ngươi bây giờ là có ý gì đây? Mạc Bất Phàm lui về phía sau, đứng ở cách đó không xa, nhìn Thánh Điện Điện Chủ cùng Adam Lăng Đi, rất là ổn định, nỉ non một cái câu. Không có sẽ xuất thủ ý tưởng. Quét, quét, Thánh Điện Điện Chủ cùng Adam Lăng Đi bóng người đồng thời chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó phân biệt đứng ở một cái nhà đạt tới tam 40 mét lầu các bầu trời. Triều Vũ Khanh, Vạn Anh Kiều, các người quá làm cho bổn tọa thất vọng. Hai người liên thủ, không đúng, là ba người liên thủ, đều đang không cách nào chiến thắng chính là một cái Mạc Bất Phàm. Thánh Điện Điện Chủ cư cao lâm, hạ mắt nhìn xuống bọn họ. Hừ, Triều Vũ Khanh chỉ là hừ lạnh, không nói gì, không có biện pháp, bọn họ thật đánh thua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vạn Anh Kiều chính là không nói câu nào. Ngồi xếp bằng ngồi, đang vận chuyển nào đó công pháp, lấy chân nguyên bồi bổ tam hồn, ổn định trong cơ thể hồn lực. Mạc Tông Chủ, Adam Lăng Đi khẽ mỉm cười, nói, mặc dù chúng ta thấy mặt lần đầu, nhưng ta đã nghe qua ngươi rất nhiều tin tức. Thật là để cho ta khâm phục không dứt. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, giọng tiếc nuối nói, tại sao các ngươi chính là không tin đây? Ta thật là không phải thiên hạ kia đệ nhất soái Mạc Bất Phàm a. Ta biết, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm quá ưu tú, quá quang mang vạn trượng rồi, quá làm người khác chú ý, quá mức anh tuấn. Cho nên các ngươi đối với hắn mới có thể như vậy nhớ không quên. Gặp phải ta đây vị thiên hạ thứ hai soái màu đen trang giáp nhân, liền cho rằng là hắn. Ta hiểu, ta minh bạch. Ngạch, khóe miệng của Adam Lăng Đi quất thẳng tới, trên trán không khỏi toát ra hắc tuyến. Nhìn Mạc Bất Phàm, tâm lý ở nhổ nước bọt. Ta nhận được tin tức bên trong, tại sao không có tin tức nói Mạc Bất Phàm nguyên lai như vậy đậu bỉ. Sao, ta cũng là phục rồi. Tự mình nói chính mình đệ nhất thiên hạ soái, thật là tự yêu mình a. Giống ta trưởng đẹp trai như vậy cũng không dám nói chính mình đệ nhất thiên hạ soái. Người nhà dựa vào cái gì? Vạn Anh Kiều lại nghe được Mạc Bất Phàm nói lời như vậy, một bộ táo bón như vậy biểu tình. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, sức chiến đấu lợi hại như vậy, làm sao lại là một cái đậu bỉ đây? Có thể là trời cao cho ngươi một cái ưu điểm đồng thời, liền nhất định phải đưa một mình ngươi khuyết điểm đi. Mạc Tông Chủ, ngạch, thật đúng là một cái thú vị người đâu. Adam Lăng Đi suy nghĩ một cái coi như không tệ hình dung từ, cười ha hả nói một câu, tạm được, tạm được. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngoạn tào, ngươi không phải nói ngươi là không phải Mạc Bất Phàm sao? Con mắt của Triều Vũ Khanh đạp một cái, ngươi biết quá nhiều, chen. Mạc Bất Phàm nhấc lên kiếm, Thái Âm U Huỳnh phát hiện đồ vật, giống như là một cái màu trắng trống rỗng viên hoàn. Chí âm chí ám màu đen quang mang khuếch tán, kiếm khí ấp úng, đáng sợ cực kỳ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triều Vũ Khanh. Ực, Triều Vũ Khanh nuốt nước miếng một cái, cảm giác một cổ đáng sợ dùng mình lồng khoác ở trên người. Giống như tử thần đã đem lưỡi hái gác ở trên cổ hắn. Khinh khinh động một cái, hắn sẽ mất mạng. À, cái gì? Ta đang nói gì? Ai nha, thế nào ta đột nhiên cái gì cũng không nhớ gì cả đây? Triều Vũ Khanh cầu sinh muốn cực mạnh, nhất thời một bộ mờ mịt nhìn chung quanh biểu tình, ánh mắt mộng bức nhìn bốn phía, nhìn chung quanh biểu tình, nhìn đặc biệt ngu xuẩn. Phốp, có người không khỏi cười ra tiếng rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Không có thật xuất thủ. Hô, Triều Vũ Khanh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Sau khi tĩnh hồn lại, mặt già đỏ lên, mới vừa rồi thật là quá mất mặt. Không việc gì nhất định phải miệng tiện làm gì. Không thấy Adam lăng đi cũng không dám nói càn sao. Đủ rồi, ánh mắt cô à thánh điện điện chủ âm trầm xuống. Liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt. Không để ý đến, mà là nhìn về phía Adam lăng đi. Nhàn nhạt nói, sư đệ, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị ngón này rồi. Đâu có, với sư huynh so với, ta còn thiếu chút nữa xa. Adam lăng đi lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút sư huynh. Lại thần không biết quỷ không hay đem nhãn tuyến nằm vùng đến tài thần thành Triệu Phủ. Còn trong tối bố trí xong duy nhất truyền tống trận. Thật là ra ta dự liệu. Ra ngươi dự liệu. Chỉ sợ ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thánh điện điện chủ quát lên. Sư huynh, ngươi quá câu chấp rồi. Adam lăng đi sắc mặt lạnh lùng đi xuống. Ta ngoan cố. Thánh điện điện chủ hư lạnh. Nếu như lão già kia nguyện ý đem đồ vật giao ra, bổn tọa lại làm sao sẽ hao hết tâm tư tính toán những thứ này. Thánh điện có bổn tọa chấp trưởng, lập tức có thể tấn thăng đến nhị phẩm tông môn, thậm chí có tốt đẹp hơn tương lai. Hết thảy các thứ này lại bị lão già kia ngăn trở ngăn cản. Sư đệ, ta nhớ ngươi mới có thể hiểu, cũng ủng hộ ta chứ. Thánh điện điện chủ giọng nói vừa truyền, đây là muốn đấu tranh nội bộ rồi không? Mạc Bất Phàm ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi xem cuộc vui. Hai vị sơ nhập minh hồn cảnh cao thủ giao chiến. Như vậy chiến đấu nhưng là không thấy nhiều. Mạc Bất Phàm cũng vẫn chưa từng gặp qua đây. Vì vậy, Mạc Bất Phàm tìm một cái tốt vị trí. Rất bình tĩnh ngồi xuống. Lúc trước đều là người khác nhìn chính mình chiến đấu. Bây giờ rốt cuộc đến phiên mình nhìn người khác biểu diễn. Không dễ dàng a, tông chủ, Triệu Tiền Tiền thấy Mạc Bất Phàm động tác, mặt đầy hắc tuyến, bây giờ chẳng lẽ là không phải hẳn lập tức tìm cơ hội chạy đi sao? Tông chủ như ngươi vậy xem cuộc vui là ý gì? Còn kém bưng băng ngồi, cầm trong tay hạt dưa gặm, ta tại sao có thể có như vậy không được điều tông chủ a? Triệu Tiền Tiền nâng trán, cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Sư huynh, người chính là không để ý tới giải sư phụ dụng ý thực sự a. Adam lăng đi lắc đầu một cái. Tấn thăng nhị phẩm tông môn, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ cần tấn thăng nhị phẩm, chúng ta liền đem tiến vào những cường giả kia môn trong tầm mắt. Một cái vừa mới tấn thăng nhị phẩm tông môn, ở cường địch đảo mắt nhìn hạ, có thể còn sống bao lâu? Giống như những thứ kia vừa mới tấn thăng nhất phẩm tông môn, dựa vào hai gã sơ nhập pháp tướng tồn tại, liền dám tấn thăng nhất phẩm, có thể cuối cùng đây, còn không phải là bị nuốt sạch sẽ, là không phải trở thành phụ thuộc tông môn, chính là bị diệt tông. Adam Vương Quốc thật chính nhất phẩm tông môn cũng chỉ có ba cái mà thôi. Đủ rồi, ánh mắt cô à thánh điện điện chủ lạnh lùng đi xuống. Ngu muội, nhát gan, hèn yếu, không biết tiến thủ,